Luân hồi nhạc viên, chương 617, 13.2.2. lục đục với nhau. Góc truyện audio.com, Darussorun thị phụ cận quái vật không thể khinh thường, vẫn là đem tư liệu công bố ra, dạng này chúng ta mới có thể trực quan phán đoán là đi hay ở. Một dáng người gầy còm lão già mở miệng. Đúng, công bố ra. Đã muốn hợp tác vậy liền hẳn là biểu hiện ra một chút thành ý, đám khế ước giả nhao nhao ứng hòa lão giả thuyết pháp. A tiên sinh nụ cười trên mặt biến mất. Chư vị, ta có thể đem đại khái tư liệu công bố ra, vốn là một loại thành ý, các vị lại nỗ lực cái gì? Làm khó không thành, làm ta A tiên sinh là quả hồng mềm. Nghĩ há mồm chờ sung dụng, nghe A tiên sinh, tên lão giả kia khóe miệng nhếch lên, hắn là cho nên đã như thế, châm ngòi A tiên sinh cùng đám khế ước giả quan hệ, mà lại hắn biểu hiện ra một bộ đại chúng người phát ngôn bộ dáng, tận lực tướng A tiên sinh cô lập vì tư lợi có mưu đồ khác người. Tướng A tiên sinh cô lập cũng thay thế, từ đó trở thành cái này tiểu đoàn thể nhân vật đại biểu, tại lão giả xem ra cái này tiểu đoàn thể nhất định có thể kết thành, chỗ tốt liền bày ở kia. Há mồm chờ sung dụng, A tiên sinh, chúng ta có thể đến vốn là tín nhiệm đối với ngươi, đây không phải thành ý à, lão giả lời nói để cái khác khế ước giả gật đầu, cái này liên quan đến ích lợi của bọn hắn, lão giả vừa lúc đang giúp bọn hắn nói chuyện. Thôi đi, một đám người ô hợp liền loại này ăn ý còn nghĩ khiêu chiến lãnh chúa cấp sinh vật. Nằm mơ, tên kia cầm trong tay chiến chùy tráng hán đứng người lên, đi tới cửa về sau, bằng vào man lực kéo cửa ra. Tráng hán đi ra phòng ăn, kia phiến cửa sắt leng keng một tiếng rơi xuống. Tráng hán rời đi để A tiên sinh lắc đầu, đối phương nói có đạo lý. Chư vị, có thể nghe ta nói một câu à, A tiên sinh thanh âm đề cao, ở đây khế ước giả đều nhìn về hắn, tên lão giả kia con mắt nhắm lại, hiện tại là hắn cùng A tiên sinh đọ sức. Ta đây, hoàn toàn chính xác có một cái tư tâm, nếu như thành công giết chết độc nhãn lớn quái, ta muốn bảo dương bên trong 30. Giá trị vật phẩm, lời vừa nói ra cười lạnh cùng xì khẽ âm thanh nối thành một mảnh, tên lão già kia trong mắt có chút thất vọng, cũng có chút tự diễu, thất vọng là bởi vì tiểu đoàn thể không cách nào kết thành, tự diễu là hắn tướng A tiên sinh xem như đối thủ. Xem ra một chuyến tay không? Ai nói không phải, 30. Khẩu vị quá lớn, lòng tham không đủ A, đi. Đám khế ước giả nhao nhao đi ra ngoài, cái này còn chưa kết thành đoàn nhỏ đội sắp giải thể. Ta còn chưa nói xong, chư vị gấp cái gì? A tiên sinh rất thong dong, một chút đã đi ra mấy bước khế ước giả dừng lại, như là đã tới, bọn hắn cũng không kém cái này một hồi. Ta định ra một phần lâm thời đoàn đội khế ước, chỉ cần ký kết phần này khế ước, ta sẽ đem độc nhãn lớn quái toàn bộ tư liệu công bố cho mọi người, không chỉ có là tư liệu liên quan tới độc nhãn lớn quái nhược điểm, ta cũng sẽ nói rõ chi tiết. Đám khế ước giả nhao nhao lắc đầu, hai điểm này không đủ để hấp dẫn bọn hắn. Còn có một chút, lâm thời đoàn đội bên trong đã có chủ thản kia 30. Chỗ tốt có 20, là cho vị này chủ thản, bỉ nhân chỉ thu lợi 10. Mà thôi, vô luận là tư liệu thu hoạch được, vẫn là tìm kiếm độc nhãn lớn quái nhược điểm sinh ra phí tổn, các vị để tay lên ngực tự hỏi, ta đến 10 thật lòng tham sao. A tiên sinh lời nói này để ở đây khế ước giả đều mặt lộ vẻ do dự. Chủ thản cái gì cấp bậc, nghe được có người hỏi ra câu nói này, A tiên sinh cười. Góc truyện audio.com, nhị giai sân thi đấu xếp hạng 1591 tên, thể lực thuộc tính 60 điểm trở lên, ta chỉ có thể công bố những này, cái này dù sao cũng là người tư ẩn. Nghe được thứ hạng này cùng thể lực thuộc tính, đám khế ước giả rất kinh ngạc. Loại này cấp bậc chủ thản chỉ có cỡ lớn mạo hiểm đoàn mới có thể bồi dưỡng được A, làm sao có thể xuất hiện tại loại này tiểu đoàn thể. Nếu quả thật có loại thực lực này chủ thần, vậy chúng ta có lẽ có cơ hội. Cái gì gọi là có lẽ có cơ hội, là rất có thể, đến nhị giai ai không biết chủ thần địa vị không thua kém pháp gia. Không có chủ thần ở phía trước cản trở, pháp gia chính là ra giòn một cái, mà lại chủ thần rất khó sống qua nhất giai, nhị giai chủ thần đều rất bất phàm. Cục diện xuất hiện nghịch chuyển kinh người, vốn đã chuẩn bị rời đi đám khế ước giả nhao nhao đỡ dậy cái ghế ngồi xuống. Nhìn thấy loại cục diện này, tên lão già kia sắc mặt không thế nào đẹp mắt, đối thủ so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. A tiên sinh, lâm thời đoàn đội có cái gì quy tắc, hoặc là nói ra nhập cần gì điều kiện? Tốt nhất để vị kia chủ thản ra mặt, dạng này chúng ta có thể yên tâm chút. A tiên sinh nhẹ gật đầu, tảng đá huynh đệ, ra đi. Tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, một thân cao chừng 2 mét tráng hán từ sau chủ đi ra, tráng hán thần sắc xa suốt tựa hồ tâm sự nặng nề. Tảng đá, không phải là, man thiên mạo hiểm đoàn số 2 chủ thản, hắn làm sao lại lấy loại phương thức này lộ diện, tên này gọi là thạch đầu chủ thản rõ ràng là vị danh nhân, vừa ra trận liền bị mấy tên khế ước giả nhận ra. À tiên sinh, nếu như chuyện này có Man Thiên Mạo Hiểm đoàn tham dự, vậy chúng ta những này tôm tép vẫn là qua một bên mát mẻ tương đối tốt. A tiên sinh khoát tay áo, chư vị không cần kích động, A tiên sinh lời còn chưa dứt tảng đá đột nhiên mở miệng. Đã, không có Man Thiên, ta chỉ là cái người cô đơn. Tảng đá tùy tiện tìm đem ghế ngồi xuống, nắm lên trên bàn liệt tửu, ừng ực chút xuống mấy ngụm rất đồi phế. Hẳn là Man Thiên Mạo Hiểm đoàn bị đoàn diệt rồi. Có lẽ vậy, coi như cỡ lớn mạo hiểm đoàn, cũng vô pháp cam đoan tại luân hồi nhạc viên bên trong không có chút nào phong hiểm. Trước đó hoàn toàn chính xác thu được phong thanh, còn cho rằng là tình báo giả, nghe nói là tại thế giới Naruto bị đoàn diệt. Chủ thản tảng đá xuất hiện, cho ở đây khế ước giả cổ vũ lòng tin. Lâm thời khế ước tường tình ta phát cho các vị cân nhắc phải chăng gia nhập, nhưng cũng không phải người nào đều có thể gia nhập, lần này đánh giết độc nhãn lớn quái nguy hiểm trùng điệp nếu như thực lực không đủ. A tiên sinh không có nói tiếp, chỉ là đến lúc khế ước nội dung công bố. Trong nhà ăn yên tĩnh một mảnh, chỉ có thể lờ mờ nghe được nhấm nuốt âm thanh. A tiên sinh cùng tên lão giả kia nhìn về phía nhấm nuốt âm thanh truyền đến phương hướng, khi thấy kia ăn như gió cuốn một người một chó về sau, A tiên sinh con mắt nhắm lại, lão giả thì quay đầu không còn quan tâm. Tại lão giả xem ra, như thế không có tính cảnh giác gia hỏa tại luân hồi nhạc viên bên trong sống không lâu. Bố bố uông ở một cái, dùng kia lông xù chân trước đụng đụng Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, loại sự tình này chúng ta sau này muốn bao nhiêu tham dự, những này lục đục với nhau khế ước giả thực sự rất có ý tứ. Tô Hiểu cười cười không nói chuyện, lấy trước mắt tình huống đến xem, cái này tiểu đoàn thể có cơ hội diệt đi độc nhãn lớn quái. Góc chuyện audio.com Nhưng có một chút chính là A tiên sinh là tại diễn sinh thế giới liên lạc trong bình đài chiêu mộ khế ước giả, cái khác không có tham dự vào tiểu đoàn thể khế ước giả rất có thể đến chiến trường phụ cận mai phục tại tiểu đoàn thể cùng độc nhãn lớn quái đại chiến giật thua ngư ông thủ lợi. Coi như không ai ngồi thua ngư ông thủ lợi, cái này tiểu đoàn thể bản thân liền không ổn định tỉ như tên lão giả kia A tiên sinh bọn người. Hai người này chỉ là bên ngoài không ổn định nhân tố, ở đây bao quát Tô Hiểu ở bên trong, chung 15 tên khế ước giả, những người này nhất định còn có lòng dạ khó lường người. Có thể hợp tác đương nhiên tốt nhất, có thể thành công kích giết độc nhãn lớn quái sau nội chiến làm sao bây giờ. Tô Hiểu cũng không quan tâm, có người trêu chọc hắn liền trực tiếp làm thịt, đơn giản thô bạo, đối phó khế ước giả, hắn rất lành nghề. Trong lúc suy tư, một phần lâm thời khế ước xuất hiện, là A tiên sinh định ra lâm thời khế ước, nội dung chủ yếu là ký kết khế ước về sau, mọi người tại đây kết thành một cái tiểu đoàn thể, cái này tiểu đoàn thể tiếp tục đến đánh giết độc nhãn lớn quái, cũng thành công chia của mới thôi. Trong lúc đó không thể công kích lẫn nhau, không thể làm ra có hại tiểu đoàn thể thành viên sự tình, không thể tiết lộ tình báo, như làm trái ngược lại sẽ khấu trừ 50 vạn nhạc viên tệ. Toàn thuộc tính, 10 trừng phạt đầy đủ hung ác, nhưng đây là kết thành tiểu đoàn thể tất yếu điều kiện. Cách chương.